Chương 2077. Xin tha, đúng là trò cười. Lúc Nhất Nhiên đến sân huấn luyện thì Dương Thụ đang chạy phạt, người ướt đẫm, mồ hôi nhỏ từng giọt trên tóc xuống, sắp không thở nổi nữa. Lý Vọng quát: "Thế nào, vẫn không nói à?" Lửa giận trong lòng Lý Vọng hoàn toàn bùng nổ. "Lì lợm đúng không? Khinh thường tôi đúng không? Được, tôi sẽ xem hôm nay ai khác ai." Anh ta vừa dứt lời, một giọng nói bình tĩnh đã chen vào. "Điều này thì thầy yên tâm, anh ta giống tôi, nhất định có thể khác thầy." Nhâm Nhiên chậm rãi đi từ bên ngoài vào. Lý Vọng hỏi: "Cô đến đây làm gì?" Nhâm Nhiên không trả lời ngay. "Anh ta vẫn không chịu nói à? Thế thì để anh ta tiếp tục chạy đi. Dám khinh thường sĩ quan huấn luyện, phải phạt nặng." Lý Vọng chống nạnh, bực mình khiển trách: "Tôi hỏi cô đến đây làm gì?" Nhâm Nhiên chắp hai tay sau lưng: "Tôi đến xem kịch hay, xem anh ta có giống tôi trước kia không." Nói xong cô quay sang nhìn Dương Thụ: "Nhớ trước đây tôi cãi lại sĩ quan huấn luyện An, bị phạt đứng 9 ngày. Bây giờ tôi muốn xem anh có thể phạt chạy 9 ngày không?" Lý Vọng càng cau mày chặt hơn, vừa định khiển trách cô có phải ăn no sừng mỡ không, thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô hoàn toàn không giống như đang xem kịch. Anh ta đuổi Dương Thụ đi trước: "Bây giờ cậu tiếp tục chạy cho tôi." Dương Thụ không dám nhìn Nhất Nhiên, cúi đầu im lặng chạy. Đợi anh ta đi rồi, Lý Vọng sầm mặt hỏi: "Nói đi, tới làm gì?" "Bọn họ cho rằng tôi xin tha sẽ được, nên tôi đến thử xem." Nhâm Nhiên nhìn bóng người vẫn đang chạy về phía trước, cau mày lại. Đã chạy thành như vậy rồi mà vẫn không mở miệng. Chẳng trách Uông Tư Minh và Phương Lượng phải đi nhờ mình giúp. Đúng là bướng mình. Lý Vọng như nghe được chuyện gì buồn cười lắm. "Cô xin tha? Đùa cái gì thế? Cô không phải kiểu người biết xin tha." Nhâm Nhiên nghiêm túc gật đầu: "Tôi cũng cho là thế nên không xin." Lý Vọng liếc cô, kỳ quái hỏi: "Vậy cô còn đứng ở đây làm gì?" "Giải thích với thầy tại sao anh ta lại đánh Tô Bách, cùng với lý do tại sao chết anh ta cũng không muốn mở miệng." Nhâm Nhiên quay sang cười: "Thế nào, thầy muốn nghe không?" Lý Vọng cười lạnh, khoanh tay nhìn Nhâm Nhiên: "Cô nói thử xem, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cậu ta lại không mở miệng mà cần một cô gái nói giúp?" "Lúc nãy đám người Uông Tư Minh nói với tôi là gần đây trong đơn vị có rất nhiều lời đồn liên quan đến tôi. Nói tôi có sở thích rình trộm, thích nhìn nam binh đi vệ sinh. Dương Thụ biết những chuyện đó do Tô Bách truyền ra nên đi tranh luận với anh ta. Kết quả là đánh nhau." Giọng Nhâm Nhiên rất bình tĩnh, giống như đang trần thuật một chuyện không liên quan đến mình. Lý Vọng cau chặt mày lại: "Tô Bách, tại sao cậu ta lại bịa đặt lời đồn ác ý hãm hại cô như vậy?" Nhâm Nhiên nhún vai: "Cũng không hẳn là thế. Trước đó lúc anh ta đi vệ sinh, đúng là tôi có mặt ở đó thật." Lý Vọng kinh hãi, sặc sụa nước bọt, nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng và không tin nổi. "Cô..." Nhâm Nhiên biết ngay anh ta nghĩ linh tinh nên bình tĩnh giải thích: "Không phải tôi cố ý dình anh ta, tôi huấn luyện mệt rồi nên trốn vào bụi cỏ tránh nắng. Ai ngờ, ngủ mất, sau đó anh ta dẫn người vào trong bụi cỏ âu yếm nhau. Tôi thấy bọn họ đang thân mật nên ngại quấy rầy. Kết quả tán tỉnh xong, anh ta lại còn muốn đánh dấu lãnh thổ giống như chó. Dĩ nhiên tôi không thể không lên tiếng. Vậy nên bị anh ta nói là dình trộm." Nghe Nhất Nhiên giải thích xong, Lý Vọng mới dịu đi. "Còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, nên thằng nhóc kia mới sống chết không chịu nói." Anh ta oán hận nhìn Dương Thụ đang chạy phạt ở xa. Nhâm Nhiên cũng nhìn theo cười: "Chắc là anh ta sợ lớn chuyện khiến tôi biết, hơn nữa chuyện này cũng ảnh hưởng không tốt với tôi." Lý Vọng trầm ngâm gật đầu: "Đúng thế, Nhâm Nhiên là một cô gái, bị nói là thích nhìn đàn ông đi vệ sinh, có sở thích rình trộm, đúng là một sự sỉ nhục. Nếu là con trai thì thôi, nhưng con gái lại bị hắt chậu nước bẩn này, danh tiếng sẽ bị hủy hết. Dĩ nhiên anh ta không cho là Nhiếp Nhiên sẽ quan tâm đến điều này. Nhưng ở dưới trướng anh ta mà lại có lời đồn thế, nghĩa là anh ta không biết dạy dỗ. Tô Bách đúng thật là đàn ông đàn ăn, bị nhìn thì có sao đâu. Con gái người ta không bị dọa sợ thì thôi đi, cậu ta lắm điều làm gì. Sắc mặt Lý Vọng tái mét, rõ ràng là nổi giận rồi. Nhiếp Nhiên mỉm cười lắc đầu. Anh ta không sợ bị tôi nhìn, có lẽ là lúc Tình Tứ bị tôi bắt gặp tận hai lần nên mới quyết định ra tay trước. Lý Vọng không hiểu, nếu là đi vệ sinh bị người ta nhìn thấy, sợ quá nên buột miệng nói thế thì còn hiểu được. Nhưng yêu đương bị bắt gặp thì gặp riêng Nhiếp Nhiên thương lượng là xong, cần gì phải hát nước bẩn lên cô, còn ầm ĩ cho tất cả đều biết. Yêu đương bị cô bắt gặp thì có gì phải ra tay trước, sợ cô báo cáo hả? Báo cáo không đáng sợ, đáng sợ là bị bại lộ. Nhiếp Nhiên cười nhạt. Bởi vì đối tượng hai lần yêu đương anh ta không phải cùng một người. Không phải cùng một người. Lý Vọng gật đầu, nhưng mấy giây sau, anh ta mới hoàn hồn lại. Tên khốn này bắt cá hai tay à? Chắc anh ta sợ tôi làm gì đó, nên cố ý làm tôi mất mặt, coi như cảnh cáo. Cảnh cáo? Cậu ta nghĩ mình là ai? Mắt Lý Vọng tóe lửa, gân xanh nổi đầy trên huyệt thái dương. Nếu như bị tiểu đoàn trưởng biết chuyện này, không điều tra kỹ, không xử phạt mới là lạ. Hơn nữa, đối tượng còn là Nhiếp Nhiên. Chẳng lẽ anh ta không biết tiểu đoàn trưởng rất cưng chiều cô à? Lý Vọng cảm thấy loại người như vậy tuyệt đối không thể ở lại quân khu 9. Bắt cá hai tay, còn bôi nhọ danh tiếng con gái. Tuy không phải là tội tày trời, nhưng đức hạnh bại hoại thế này cũng tuyệt đối không thể ở lại đây. Ai biết, tương lai liệu anh ta có vì tính mạng của mình mà bán đứng chiến hữu cùng với tin tức của đơn vị không? Lý Vọng quyết định phải điều tra kỹ chuyện này, tuyệt đối không thể để cho loại người như vậy làm ô nhiễm quân khu 9. Nhiên Nhiên cười khẽ. Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn làm gì, nhưng anh ta đã gây chuyện rồi, tôi mà không làm gì, hình như không hợp lý lắm. Anh ta cảnh giác hỏi. Cô muốn làm gì? Đừng có làm loạn. Bây giờ là thời khắc then chốt. Cô đừng có gây chuyện. Nhiếp Nhiên cười thân thiện. Yên tâm. Nếu tôi dám nói với thầy, thì chắc chắn sẽ có chừng mực. Có chừng mực. Lúc này Lý Vọng rất muốn nói một câu. Có chừng mực cái bíp. Nếu cô biết hai chữ chừng mực, thì sẽ không đến nỗi bị tiểu đoàn trưởng quan tâm đặc biệt. Nhiếp Nhiên nói. Được rồi. Tôi cũng chỉ đến để giải thích chút thôi, còn Dương Thụ, tùy thầy xử lý. Cô đã giải thích rồi, tôi còn phạt cái gì nữa? Còn phạt tiếp, há chẳng phải tôi vô nhân đạo à? Giải thích thì giải thích, anh ta không nghe lời, không phục tùng cấp trên, thầy muốn phạt anh ta cũng không có gì sai cả. Có một người từng nói với tôi rằng, không có sĩ quan huấn luyện nào không thương binh lính của mình. Tôi tin, thầy biết phán đoán hơn tôi. Nhiên Nhiên nhìn Dương Thụ phía xa, cách nói chuyện cũng không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, mà bình thản như đang nhớ lại chuyện cũ. Lý Vọng nhướng mày lên, rất bất ngờ vì Nhiên Nhiên lại nói như vậy. Bọn họ đều biết, lúc ở đơn vị dự bị, Nhiên Nhiên phản nghịch và tùy hứng thế nào. Cho dù ở quân khu 9 thì cô vẫn thế. Bây giờ cô lại nói, không phục tùng mệnh lệnh thì nên bị phạt, đúng là lần đầu tiên thấy. Có thể cho tôi nói với anh ta mấy câu không? Nhiên Nhiên đột nhiên quay sang nhìn Lý Vọng. Tầm mắt hai người chạm nhau, Lý Vọng ngẩn ra, sau đó chẳng hiểu thế nào lại gật đầu đồng ý. Nhiên Nhiên cảm ơn anh ta, rồi đi vào đường chạy tới chỗ Dương Thụ. Dương Thụ thấy Nhiên Nhiên đi đến hơi ngẩn ra, bước chậm lại. Ở quân khu 9 gần 2 tháng, trừ 2 lần vì lý do sức khỏe của Nhiên Nhiên ra, bọn họ gần như không qua lại. Vì bị Nhiên Nhiên phản đối nhưng anh ta vẫn khăng khăng vào quân khu 9, nên bây giờ không dám chủ động tìm Nhiếp Nhiên nói chuyện, sợ Nhiếp Nhiên mặc kệ mình. Bây giờ thấy Nhiếp Nhiên đi đến đây, trái tim anh ta đập điên cuồng, tai cũng ong ong, đi càng lúc càng chậm, cuối cùng đứng ngây ra tại chỗ nhìn cô đi tới. So với vẻ bình tĩnh của cô, lúc này nhìn anh ta vô cùng nhếch nhác. Dương Thụ cúi đầu không nói gì, giống như một đứa trẻ làm sai. Nhiếp Nhiên thấy anh ta thế này, lại nhớ tới Dương Thụ cười rực rỡ với mình lúc ở quân khu 2. Có lúc cô còn nghi ngờ, có phải mình đối xử với anh ta quá hà khắc không? Tôi đã biết hết rồi. Dương Thụ ngẩng phát đầu lên, ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng và căng thẳng. Anh ta sợ, sợ có phải mình làm sai rồi không? Có phải mình đã tự rước lấy phiền toái rồi? Có phải mình lại bị bài xích? Những nghi ngờ này hiện rõ ràng trước mắt Nhâm Nhiên. Tôi nhận tấm lòng của anh, nhưng sau này chuyện của tôi, anh chỉ cần nói cho tôi biết là được. Nhâm Nhiên nói ôn hòa, nhưng thấy Dương Thụ buồn bã, chán nản. Cô lại bổ sung. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt. Lúc đầu muốn vào quân khu 9 như vậy thì đừng để mình bị đá ra ngoài. Sự quan tâm bất ngờ khiến Dương Thụ không kịp phản ứng. Anh ta thử người ra nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên gần nửa phút, cuối cùng mới hoàn hồn lại, vui mừng hỏi cô. Cô đồng ý cho tôi ở lại quân khu 9 à? Nhiếp Nhiên liếc anh ta. Anh nói như tôi không đồng ý thì anh sẽ rời khỏi đây ấy. Nói xong cô giơ tay vỗ vai anh ta. Được rồi, đi xin lỗi Lý Vọng đi, đừng ngang bướng với anh ta nữa. Cô quay sang nhìn Lý Vọng, Dương Thụ cũng nhìn theo. Thấy Lý Vọng đang đứng ở xa nhìn chằm chằm bên này, anh ta lắc đầu. Lần này tôi đã chọc giận thầy ấy rồi. Tôi đã giải thích với thầy ấy rồi, bây giờ thầy ấy đang đợi anh đi xin lỗi, mau lên. Dương Thụ chán nản. Có phải tôi lại làm sai rồi không? Xin lỗi cô. Anh xin lỗi tôi cũng vô ích. Tôi không có cách nào hủy bỏ trừng phạt giúp anh. Nhưng khó khăn lắm, tôi mới khuyên được thầy ấy. Nếu anh còn không đi, lại chọc giận sĩ quan huấn luyện, thì tôi sẽ mặc kệ đấy. Dương Thụ thấy cô cau mày không vui, vội vàng chạy đến chỗ Lý Vọng. Mặc dù cô đứng ở xa không nghe thấy Dương Thụ nói cái gì, nhưng lại nghe rất rõ tiếng quát của Lý Vọng. Cái thằng này, cậu nói sớm một chút, không phải là được rồi à? Sẽ không đến nỗi bị phạt thành như vậy. Rõ ràng là đã bỏ qua cho anh ta. Nhiên Nhiên cười đi tới. Lý Vọng thấy cô cười hài lòng, rất tò mò hỏi. Sao cậu ta lại nghe lời cô thế? Tôi nói mà cậu ta không nghe lấy một câu. Thái độ của Dương Thụ phải nói là thay đổi 180 độ, hoàn toàn không có vẻ bướng bỉnh như lúc nãy nữa. Nhiên Nhiên cười đắc ý, nhướng mày. Phí lời, tôi là thầy của anh ta có ngày hôm nay là do một tay tôi đào tạo ra, anh ta dám không nghe tôi à? Nghe cô phân biệt rạch ròi giới hạn thầy trò, Dương Thụ im lặng. Lý Vọng thấy vẻ mặt Dương Thụ cùng với việc Nhiếp Nhiên thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh ta thì lập tức hiểu ngay. Đâu phải cô đang nói với mình mà là nói cho Dương Thụ nghe. Lý Vọng tự cho mình là thông minh. Tôi còn là sĩ quan huấn luyện của cô đấy. Ở đơn vị, phải nghe lời sĩ quan huấn luyện. Sĩ quan huấn luyện vô dụng. Với anh ta, thầy lớn hơn trời. Anh bơn bớt lại đi. Lý Vọng tức giận dậm chân. Bớt cái gì? Chẳng phải cô cũng dưới trướng huấn luyện của tôi. Ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy à? Được rồi, biết thầy lợi hại rồi được chưa? Tôi lên tầng nghỉ ngơi đây. Hai người cứ tự nhiên. Nhiếp Nhiên nói xong chuẩn bị về phòng. Cô đang thay đổi thái độ với Dương Thụ, đồng thời cũng vạch rõ ranh giới với anh ta. Vốn tưởng hai năm không quan tâm, không để ý là có thể làm phai nhạt, không ngờ lại chẳng có tí tác dụng nào. Ngược lại anh ta còn luôn lo lắng sợ mình làm sai, bị cô khiển trách và bài xích, cho nên vừa quan tâm, vừa không dám quan tâm. Trạng thái tinh thần như vậy mà kéo dài lâu sẽ xuất hiện vấn đề tâm lý. Nhiếp Nhiên cảm thấy so với việc trốn tránh thì không bằng dứt khoát, cắt đứt suy nghĩ này của anh ta, để cho anh ta biết trừ Chiến Hữu ra, bọn họ không thể có khả năng nào khác. Như vậy thì Dương Thụ cũng sẽ hết hy vọng, nói không chừng còn sớm buông bỏ được. Cái gì mà tự nhiên? Sắp tắt đèn rồi, mau cút lên tầng đi ngủ cho tôi. Lý Vọng mất kiên nhẫn giục bọn họ rồi rời khỏi sân huấn luyện. Mặc dù bị câu nói kia đả kích, nhưng Dương Thụ lại để ý thái độ của cô hơn. Cô không trách tôi, không giận tôi à? Nhiên Nhiên buồn cười. Tôi trách anh cái gì? Tôi biết, cô không muốn tôi tới quân khu 9. Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Dương Thụ nặng nề. Là tôi mặc kệ sự phản đối của cô, nhất định phải vào đây. Nhiêm Nhiên hít sâu một hơi. Nói thế nào nhỉ? Không phải tôi không muốn anh tới quân khu 9, mà là thời gian anh vào đơn vị dự bị quá ngắn. Huấn luyện cũng theo kiểu trục lợi. Nền tảng của anh không vững chắc giống tôi, cho nên tôi cảm thấy anh đến đội thủy quân lục chiến. Một là có thể hoàn thiện tốt thể lực rồi mới thi vào quân khu 9, như thế sẽ chắc chắn hơn. Hai là anh thật sự thích hợp với nơi đó. Anh bơi rất giỏi, cho nên tôi không muốn anh bỏ qua cơ hội tỏa sáng. Cô cảm thấy mình không nói rõ ràng nên đã khiến anh ta hiểu lầm. Nếu anh ta đã nhắc đến thì nói rõ với anh ta cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì anh làm rất đúng. Cuộc đời anh nên do anh quyết định. Tôi không nên nhúng tay vào. Huống hồ bây giờ anh cũng dùng thực lực chứng minh với tôi là lựa chọn và quyết định của anh đều đúng rồi. Dương Thụ nói. Không phải thế. Chủ yếu là tôi muốn... Nhưng nói được một nửa, thấy Nhiếp Nhiên hờ hững nhìn mình, anh ta lại không nói ra được, cúi đầu xuống. Cuộc đời tôi nên do tôi tự quyết. Nhiếp Nhiên cười. Cho nên sau này đừng có xúc động thế nữa, về đi. Cô nói rồi đi ra ngoài trước, mới ra khỏi cổng đã gặp Uông Tư Minh và Phương Lượng đang đi vào. Bọn họ vội vàng hỏi. Sao rồi, xử lý xong rồi chứ? Nhiếp Nhiên quay lại, hất cằm ra hiệu. Xong rồi. Tốt quá, cuối cùng cũng ổn thỏa. Thấy hai người thở phào nhẹ nhõm, Nhiếp Nhiên trêu đùa. Chuyện hai người đàn ông không giải quyết được, mà tôi lại dễ dàng thành công. Hai người vui mừng như vậy làm gì? Phải cảm thấy mất mặt chứ. Phương Lượng nhìn Dương Thụ đi xa. Chúng tôi muốn giải quyết, nhưng tên này đâu có nghe. Một câu của em bằng 100 câu của chúng tôi, cho nên chỉ có thể để em ra tay thôi. Nhiêm Nhiên chỉ cười, không bình luận. Được rồi, dẫn anh ta về tắm, rồi đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Nhiêm Nhiên đi về phòng. Trước khi cô đi, Uông Tư Minh hỏi. Cô định xử lý Tô Bách thế nào? Ba người đều sắp vào quân khu 9, cần gì phải lãng phí sự quan tâm lên một người sớm muộn gì cũng phải rời đi. Giọng Nhiếp Nhiên hở hững nhưng lại khiến người ta kinh hãi. Cô muốn khiến cậu ta bị loại à? Uông Tư Minh hỏi. Không phải em định đi đánh cậu ta đây chứ? Lần trước ở đơn vị dự bị, em gây chuyện mà không bị xử phạt là do may mắn. Lần này, em không thể làm thế nữa. Phương Lượng cũng khuyên. Nhiếp Nhiên cười. Yên tâm, em còn muốn ở lại quân khu 9 hơn mọi người, cho nên sẽ không đánh người đâu. Tuy nói như thế nhưng hai người kia vẫn thấy ánh mắt cô lóe lên vẻ lạnh lẽo. Chỉ sợ Tô Bách này sắp xong đời rồi. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Mọi người đừng quan tâm nữa. Nhiêm Nhiên khôi phục lại nụ cười ban đầu. Nhưng mà... Phương Lượng vẫn muốn khuyên thêm mấy câu nhưng bị Nhiêm Nhiên cắt ngang. Đừng nhưng nhị nữa, cứ như vậy đi. Nếu mọi người còn nhúng tay vào, để rồi có chuyện, thì em không giúp được nữa đâu. Vậy em chú ý một chút, đừng gây ra chuyện như ở đơn vị dự bị. Phương Lượng tận tình khuyên cô. Em biết rồi. Có được câu trả lời của cô, ba người rời khỏi sân huấn luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, việc huấn luyện vẫn diễn ra bình thường. Dương Thụ và Tô Bách không phát sinh thêm bất cứ mâu thuẫn gì nữa. Tất cả mọi người ở đây đều biết, tối qua Nhiếp Nhiên đi tìm sĩ quan huấn luyện nói giúp Dương Thụ nên Dương Thụ mới không bị phạt nặng nữa. Còn tại sao Dương Thụ đánh Tô Bách thì không ai biết. Nhưng điểm bọn họ quan tâm không phải ở đó. Đối với bọn họ mà nói, Nhiếp Nhiên mới đáng chú ý hơn. Rốt cuộc cô đã giải thích thay Dương Thụ thế nào mà lại được sĩ quan huấn luyện tha thứ? Tại sao cô phải ra mặt giúp Dương Thụ? Tại sao sĩ quan huấn luyện lại nể mặt cô đến thế? Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên có gia thế sâu không lường được? Tất cả mọi người đều bắt đầu hứng thú với thân phận của Nhiếp Nhiên. Dù là nhân vật chính, cô vẫn khiêm tốn như bình thường, hàng ngày chỉ biết đến huấn luyện. Đám người Dương Thụ thấy cô bình tĩnh lại càng bất an hơn. Bọn họ đều cảm thấy với tính cách của Nhiếp Nhiên thì không thể quên chuyện này được. Khả năng duy nhất là bây giờ cô đang vạch ra kế hoạch to lớn gì đó. Tất cả chỉ là sự yên lặng trước cơn giông mà thôi. Bởi vì Nhất Nhiên đã nhắc nhở từ trước nên không ai dám hỏi nhiều. Mà Tô Bách cũng đang cực kỳ lo lắng. Anh ta không biết Dương Thụ có nói chuyện này với Nhất Nhiên chưa. Cũng không biết Nhất Nhiên có biết những lời đồn gần đây không. Một câu của cô có thể khiến Lý Vọng không trừng phạt Dương Thụ nữa. Thế thì liệu khi biết được những lời đồn kia, cô có đi nói với Lý Vọng, khiến anh ta mất đi tư cách vào quân khu 9 không? Anh ta bắt đầu hối hận. Sao tự dưng mình lại chọc vào tổ tông này? Ngộ nhỡ, nhà cô có thế lực thật, không phải anh ta xong đời rồi à? Để bù đắp và khắc phục hậu quả, anh ta liền tìm một cơ hội giải quyết chuyện này. Tô Bách biết, sau bữa cơm chiều, Nhâm Nhiên luôn tìm một chỗ yên tĩnh ở một mình, nên đã tìm khắp những chỗ vắng lặng trong đơn vị. Lúc anh ta sắp tìm đến gãy chân, cảm thấy có lẽ hôm nay Nhất Nhiên sẽ không xuất hiện, thì lại bất ngờ thấy cô trên sân thượng. Cô đang nằm hóng gió, ánh nắng chiều chiếu lên người cô, trông rất khoan khoái. Thật ra lúc này Tô Bách cảm thấy cô rất xinh, trừ việc lạnh lùng ra. Nhưng anh ta đâu còn tâm trạng gì mà tán tỉnh Nhất Nhiên. Bây giờ anh ta chỉ một lòng muốn giải quyết chuyện này, sau đó đừng đắc tội với cô nữa là được rồi. Lúc anh ta đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Sao thế? Chúng ta lại gặp nhau à? Có cần tôi đi ngay không? Tô Bách ngẩng phát đầu lên, xua tay giải thích. Không, không phải, không phải. Hôm nay tôi không dẫn ai đến đây cả. Tôi đến tìm cô. Tìm tôi? Nhiệm Nhiên cười khẽ đứng lên. Hình như giữa chúng ta không có gì để nói cả nhỉ. Nói rồi cô định rời đi, không muốn ở cùng anh ta một phút nào cả. Tô Bách ngăn cản. Không không không, có chuyện, có chuyện. Nhiệm Nhiên tỏ vẻ khó hiểu. Anh chắc chắn có chuyện muốn nói với tôi. Nói xong, cô cau mày lại, cảnh giác lui về phía sau một bước. Không phải anh đổi hướng, định tán tôi đây chứ? Tô Bách vội vàng xua tay giải thích. Không không không, không phải thế, không phải thế, tôi làm sao dám tán cô? Nhiệm Nhiên khẽ cười. Thế anh đến tìm tôi vì chuyện gì? Thật ra thì hôm nay tôi đến là... Anh ta lắp ba lắp bắp. Tôi muốn nói với cô một chuyện. Chuyện gì? Nhiệm Nhiên làm như không biết, hỏi. Tô Bách xoắn xuýt nhưng cuối cùng vẫn nói. Tôi muốn xin lỗi cô. Nhiệm Nhiên nhướng mày, nụ cười càng tươi. Ồ, anh có chuyện gì phải xin lỗi tôi? Hình như chúng ta không hề qua lại gì mà. Tô Bách vẫn ấp úng. Là chuyện lần trước, chuyện đó... Anh ta lắp bắp cả nửa ngày trời, Nhiếp Nhiên mất kiên nhẫn. Anh còn ấp a ấp úng, lãng phí thời gian của tôi, thì tôi đi đây. Không không không không, tôi nói. Tô Bách nói thẳng. Thật ra thì là thế này. Lần trước tôi dẫn theo một nữ binh gặp cô ở cầu thang. Sau đó cuộc nói chuyện của chúng ta khiến cô ấy nghi ngờ, cho là tôi và cô có quan hệ gì đó. Rồi sao? Nhiếp Nhiên hỏi. Tô Bách tiếp tục nói. Tôi cũng chỉ thuận miệng nói như vậy, chứ không phải là cố ý nhắm vào cô. Lúc ấy tôi thật sự không cố ý, chỉ là muốn cô ấy hết nghi ngờ. Anh ta lại nhảy một đống nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói vào trọng điểm. Nhiếp Nhiên dứt khoát cắt ngang. Rốt cuộc anh đã nói cái gì? Tôi nói lần trước tôi đi vệ sinh ở bụi cỏ, vô tình gặp cô trốn ở bên trong. Anh ta càng nói càng chột dạ, giọng cũng nhỏ đi rất nhiều, liếc nhìn hai bên. Sau đó chẳng hiểu sao mà có lời đồn là cô thích nhìn trộm người khác. À đúng rồi, vì thế Dương Thụ còn đánh tôi một trận. Cậu ta có nói chuyện này với cô không? Tô Bách cố ý thăm dò, muốn xem cô có biết chuyện này không. Kết quả? Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên không thay đổi, cô khẽ mỉm cười. Tô Bách vừa não nề vừa vui mừng. Não nề vì mình tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết, nhưng mừng vì may mà anh ta nói trước Dương Thụ, có thể được khoan hồng. Chuyện này tôi thật sự không cố ý. Có lẽ là những người đó đồn bậy đồn bạ ra. Hơn nữa tôi cũng bị Dương Thụ đánh một trận rồi. Nói tới đây, anh ta lại lén nhìn Nhiếp Nhiên, phát hiện cô đang cười nhạt, vội sửa lời. Dĩ nhiên trách nhiệm chủ yếu vẫn là do tôi. Nếu không phải tại tôi, thì chuyện đó sẽ không xảy ra. Tôi rất xin lỗi cô. Ừ, tôi biết rồi. Nhiếp Nhiên gật đầu giống như đã hiểu. Mắt Tô Bách sáng lên. Vậy cô tha thứ cho tôi rồi à? Nhiếp Nhiên mỉm cười lắc đầu làm Tô Bách thót tim. Nhiếp Nhiên nói. Thế này đi, nếu anh bắt được người đồn chuyện này, tôi sẽ tha thứ cho anh. Tô Bách cau mày lại. Chuyện này phạm vi rất lớn, hơn nữa cũng không có chứng cứ. Bắt kiểu gì được? Nhiếp Nhiên cười. Đây là vấn đề của anh, không phải của tôi. Nhưng mà... Nhớ lấy là anh có lỗi với tôi. Nếu đã có lỗi, thì không thể một câu xin lỗi là xong đúng không? Không trả giá chút thì sao được? Tô Bách cảm thấy lần này mình rơi vào cảnh bế tắc thật rồi. Người nói lời này chính là anh ta. Anh ta tự bắt mình kiểu gì? Hơn nữa vừa rồi, anh ta đã đẩy hết trách nhiệm đi. Bây giờ làm sao mà sửa lại được? Nghe ý của cô thì có vẻ cô định làm gì đó với người truyền tin. Khó lắm anh ta mới thoát thân được. Làm sao có thể tìm đường chết? Hai, biết thế đừng tự chui đầu vào lưới thế này. Nhiêm Nhiên vốn còn định giao chuyện này cho Lý Vọng tự xử lý. Không ngờ tên này lại chủ động tìm tới cửa. Còn nghĩ đủ cách đùn đẩy trách nhiệm của mình. Giao loại người không có trách nhiệm, không có phẩm đức này cho Lý Vọng, có lẽ quá hời cho anh ta. Mấy ngày sau đó, Nhiêm Nhiên vẫn huấn luyện như bình thường. Giống như cô chưa hề nói chuyện với Tô Bách, sống rất thoải mái. Còn Tô Bách thì đúng là xui xẻo. Ngày nào anh ta cũng phải nghĩ xem tìm ai thế tội cho mình. Nhưng lần nào tìm được mục tiêu cũng cảm thấy chưa đủ tốt, chỉ có thể từ bỏ. Lặp đi lặp lại như vậy khiến anh ta thấy còn mệt mỏi hơn huấn luyện, sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi. Lúc huấn luyện, anh ta cũng không thể tập trung tinh thần. Bị Lý Vọng phạt rất nhiều lần, hơn nữa lần nào cũng rất nặng. Không biết anh ta bị ảo giác hay là do Lý Vọng thất vọng thật mà anh ta cứ có cảm giác Lý Vọng đang nhắm vào mình. Nhưng anh ta có tư cách gì mà nói sĩ quan huấn luyện, chỉ có thể phục tùng thôi. Sau khi kết thúc một vòng 400 mét, Tô Bách đang chuẩn bị chui ra khỏi lưới sắt, thầm vui mừng vì cuối cùng cũng sắp kết thúc, thì... Vừa mới đứng lên, anh ta đã cảm thấy phần eo mình hơi lỏng. Còn chưa kịp cúi đầu nhìn, đã thấy các nữ binh xung quanh hét ầm lên, chạy tán loạn, không có chút kỷ luật và tổ chức nào. Anh ta vội cúi đầu nhìn. Thấy quần mình đã rơi xuống đất. Đến chính mình cũng bị giật mình, đứng ngẩn ra tại chỗ. Đến khi hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là chạy. Nhất định phải cách xa đám nữ binh này. Nhưng anh ta quên mất một chuyện rất quan trọng là vẫn chưa mặc quần lại tử tế. Cho nên mới chạy được mấy bước thì lại bị vấp vào quần, ngã xuống. Lý Vọng đi tới nổi giận nói. Mấy người làm cái gì thế? Bây giờ là thời gian huấn luyện. Gào rú cái gì? Quần Tô Bách tụt xuống đến tận chân, đang chật vật bò dậy. Lý Vọng chỉ Tô Bách quát. Tô Bách, cậu làm cái gì thế? Bây giờ là thời gian huấn luyện. Cậu cởi quần vì muốn đối đầu với tôi chứ gì? Hay là muốn tiếp tục chịu phạt? Không phải thế. Tôi... Tô Bách chầy chật bò dậy, hai tay giữ lấy quần, trông rất thảm hại. Mặt Lý Vọng đen như than. Tôi ra lệnh cho cậu mặc ngay quần vào, sau đó chạy phạt cho tôi. Sĩ quan huấn luyện, tôi... Tô Bách đáng thương, còn chưa kịp trả lời đã thấy Lý Vọng trợn to hai mắt, chỉ đường chạy ngoài sân huấn luyện quát lớn. Mau chạy cho tôi. Tô Bách chỉ có thể phục tùng. Rõ. Vậy là cả buổi chiều, anh ta cứ vừa giữ quần vừa chạy trước sự bàn tán của tất cả mọi người. Trời ơi! Tô Bách thật biến thái, ban ngày ban mặt mà lại cởi quần trước mặt mọi người. Một nữ binh ghét bỏ nói. Người khác cũng phụ họa. Đúng thế, thật biến thái, hại chúng ta cũng bị phạt cùng. không phải anh ta bị bệnh chứ? Liệu có phải là tên thích lộ hàng không? Mọi người hỏi. Tôi đoán thế. Nghe nói lần trước anh ta nói Nhiếp Nhiên có sở thích rình trộm nên mới bị Dương Thụ đánh. Triệu Thiển Mạch hô lên. Không phải chứ, là anh ta đồn à? Lời đồn như vậy mà tin được sao? Một kẻ thích lộ hàng nói con gái nhà người ta dình mình đi vệ sinh, đúng là nực cười. Mạnh Nhiễm Nhi vội vàng nói. Làm sao có thể tin được? Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy vô lý rồi. Nhìn Nhiếp Nhiên rất rừng rưng với đời, bình thường lại khiêm tốn, lấy đâu ra sở thích đó? Nói không chừng chính là Tô Bách cố ý hãm hại Nhiếp Nhiên. Từ buổi chiều hôm đó, Nhiếp Nhiên đã được rửa sạch tiếng oan. Tô Bách thì bị tất cả nữ binh gán cho cái mác cuồng lộ hàng. Nữ binh nhìn thấy anh ta đều đi đường vòng, đáy mắt lộ ra vẻ ghét bỏ và buồn nôn. Tô Bách nhìn thấy ánh mắt của bọn họ thì thầm siết chặt tay lại, đấm mạnh vào tường. Cái cảm giác có miệng khó cãi đó khiến anh ta cảm thấy rất bực bội. Anh ta rất muốn nói với đám người kia rằng mình không phải là người cuồng lộ hàng, chỉ là dây quần bị tuột thôi, đó không phải là ý của anh ta. Nhưng anh ta biết không có ai tin, càng giải thích sẽ càng bị coi là kẻ điên. Anh ta không biết Nhiếp Nhiên và Lý Vọng đang theo dõi nhất cử nhất động của mình. Hóa ra đây chính là mục đích cuối cùng, cô bảo tôi phạt cậu ta bò à? Lý Vọng không tức giận mà chỉ chừng cô. Đến tôi mà cô cũng kéo vào. Chẳng trách mấy ngày trước cô đột nhiên chạy đến thương lượng với anh ta, còn nói cô không muốn nhúng tay vào chuyện của Tô Bách. Sau này chỉ cần mỗi lần Tô Bách làm sai thì phạt vượt chướng ngại vật 400 mét là được rồi. Anh ta vốn còn lo cô sẽ làm ra chuyện khác thường nên nghe cô nói thế đương nhiên sẽ đồng ý. Ai ngờ vừa mới được đồng ý, cô đã lén giải đá nhọn vào trong hồ cát. Hôm đó anh ta đã đi kiểm tra, thật sự có rất nhiều đá nhọn bị vùi dưới cát, nhìn là biết bị mài ra. Ngã một hai lần không sao, nhưng nhiều lần rất dễ cắt rách da thịt, quần áo chứ đừng nói là cắt đứt dây quần. Cô đúng là gian xảo, lần này coi như hết mất mặt mũi rồi. Lý Vọng cứ nghĩ tới tình cảnh túng quẫn của Tô Bách khi đó là cảm thấy lúng túng thay anh ta. Nhiếp Nhiên cười lạnh. Tôi chỉ dùng gậy ông đập lưng ông thôi, đây là cái giá anh ta nên trả. Lý Vọng nhìn theo bóng lưng cô rời đi, thầm cảm thán, may mà mình không động đến cô. Từ khi quen cô, anh ta đã biết cô không dễ dây vào. Không ngờ vào quân khu 9 rồi, cô lại thay đổi, khiêm tốn đến mức gần như không có cảm giác tồn tại. Trông cô rất dễ bắt nạt, nếu không Tô Bách cũng sẽ không ngu dốt dám động vào cô. Nhiếp Nhiên là người không quan tâm đến cái nhìn của người khác, đừng nói cô không phải là người thích rình trộm, cho dù phải thì cô cũng chẳng có gì mà sợ. Mà Tô Bách lại khác, anh ta là một người bình thường, đương nhiên không chịu nổi người khác chỉ trò trò, bịa đặt tin đồn nhảm sau lưng mình. Nhường đường chút. Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói đột nhiên vang lên làm anh ta giật mình. Không biết Lý Kiêu đã đứng sau lưng từ lúc nào, y như một linh hồn. Lý Vọng lui về phía sau một bước, cau mày hỏi. Sao cô lại ở đây? Lý Kiêu lạnh lùng nói. Đây là con đường duy nhất về ký túc xá nữ. Lý Vọng nhìn xung quanh, quả nhiên anh ta đang đứng trên lối đi về ký túc xá nữ. Anh ta lúng túng gãi đầu, nghiêng người đi, ấp úng nói. À, cô đi đi. Lý Kiêu khẽ gật đầu với anh ta rồi đi lên. Nhưng vừa mới đi ngang qua, cô lại đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn anh ta. Sĩ quan huấn luyện Lý, tôi cảm thấy thầy là sĩ quan huấn luyện nam thì không nên đứng ở đây. Giọng cô vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng Lý Vọng cứ cảm thấy là lạ. Đợi đã, cô có ý gì? Sao tôi lại không nên đứng ở đây? Lý Kiêu trả lời. Ý trên mặt chữ. Lý Vọng cứ cảm thấy đang bị châm chọc, tức giận. Đồng chí Lý Kiêu, vậy phiền cô giải thích cho tôi ý của mấy chữ này. Nhất định phải giải thích à? Nhất định. Lý Kiêu lạnh lùng nói. Ý là cẩn thận thành Tô Bách thứ hai. Cô... Lý Vọng tức giận trợn mắt, Lý Kiêu lạnh lùng nhắc nhở. là thầy bảo tôi nói. Cô... Tôi phải về nghỉ ngơi rồi, tạm biệt sĩ quan huấn luyện. Lý Vọng thật sự không hiểu nổi thái độ của Lý Kiêu. Theo Lý mà nói, Lý Kiêu chững chạc hơn Nhiếp Nhiên, thích hợp với cuộc sống và huấn luyện ở nơi này hơn. Trong lúc huấn luyện, cô cũng rất phục tùng anh ta, không bao giờ chống đối. Nhưng vào lúc không có ai, lại đối xử với anh ta hoàn toàn khác. Lý Vọng không hiểu mình đã trêu chọc gì đến cô. Cô đúng là... Lý Vọng tức giận kéo cô lại. Cô đừng lúc nào cũng châm chọc tôi nữa. Tôi trêu chọc gì đến cô hả, Lý Kiêu? Thầy là sĩ quan huấn luyện, tôi đâu dám. Lý Vọng bực bội. Bây giờ không phải là thời gian huấn luyện, tôi không phải sĩ quan huấn luyện của cô, cho nên cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi đã trêu gì tới cô hả? Lý Kiêu cúi đầu, nhìn cái tay bị Lý Vọng nắm chặt. Thầy nắm tay tôi, còn hỏi đã trêu chọc gì tôi? Sao nghe buồn cười thế? Lý Vọng vội vàng giật tay ra. Tôi không cố ý, cũng tại cô nói chuyện kỳ cục, nên tôi mới nhất thời cuống lên cầm tay cô. Hóa ra thầy cuống lên là sẽ cầm tay nữ binh. Xem ra thầy không phải là Tô Bách thứ hai, thầy chính là Tô Bách. Sự trân trọng này đâu có giống với Lý Kiêu trước kia. Sao cô lại... Lý Vọng phát điên. Tôi nói này, cô với Nhiếp Nhiên bị hoán đổi linh hồn à? Sao bây giờ cô ấy khiêm tốn, còn cô lại miệng lưỡi sắc bén như thế này? Lý Kiêu cau mày, sầm mặt lại. Tôi là tôi, cô ta là cô ta. Tôi và cô ta không liên quan đến nhau. Thấy Lý Kiêu không vui, Lý Vọng liền thấy vui. Vẫn giận vì chuyện trước đây à? Lúc đó cô cũng trả thù lại rồi đấy thôi. Một cái tát, đổi mấy tháng ngục tù, suýt nữa còn khiến cô ấy không vào được quân khu 9. Món nợ này cô lời to. Anh ta cố ý thăm dò nhưng Lý Kiêu lại không hề dao động. Thầy còn có việc gì nữa không? Không thì tôi đi đây. Nói rồi cô định đi, nhưng Lý Vọng đâu có để cô đi dễ dàng như vậy. Anh ta bước đến trước mặt cô. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Rốt cuộc, tôi trêu chọc cô chỗ nào mà cô lại khó chịu với tôi đến thế? Anh ta áp sát vào Lý Kiêu. Lúc này vẫn chưa phải đêm khuya, thỉnh thoảng vẫn có người qua lại con đường này. Lý Kiêu cau mày, theo bản năng lui về phía sau một bước, duy trì khoảng cách với anh ta, gằn từng chữ. Từ đầu đến chân đều khiến tôi khó chịu. Đáp án này hài lòng rồi chứ? Lý Vọng tức giận. Từ đầu tới chân, anh ta tệ như vậy à? Lý Vọng vừa nghiến răng vừa cười híp mắt. Thế thì cô xui xẻo rồi. Tuy chưa đến nửa tháng nữa là kết thúc kỳ tân binh, nhưng với thành tích của cô thì khả năng ở lại là rất lớn. Cho nên sau này, chúng ta còn có cơ hội làm chiến hữu nữa. Há chẳng phải là ngày nào cô cũng khó chịu với tôi 300 lần à? Lý Kiêu lui về phía sau một bước. Yên tâm, tôi sẽ không nhìn thấy 300 lần. Nói xong, cô quay đầu đi thẳng đến tòa ký túc xá nữ, không nhìn về mặt Lý Vọng. Để lại anh ta tức điên đứng tại chỗ. Cô gái này đúng là chân truyền của Nhiếp Nhiên, bản lĩnh khiến người ta tức giận không kém một chút nào. Nhóc con, cô cứ chờ đó cho tôi. Anh ta oán hận nói xong rồi cũng rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Vọng vẫn nghĩ tới lời Lý Kiêu nói tối qua, nên dùng việc công báo thù riêng, bới móc đủ chuyện, bắt cô chạy phạt. Nhiếp Nhiên đứng ở phía sau cũng để ý thấy. Lý Kiêu đắc tội Lý Vọng lúc nào thế? Sao tự dưng lại bị phạt thế này? Lý Vọng đột nhiên di chuyển sự yêu mến lên người khác, nên Nhiếp Nhiên được buông lỏng. Chuyện này vẫn phải cảm ơn Lý Kiêu. Mặc dù cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng cô tin Lý Kiêu sẽ không để ý. Tô Bách thì vô cùng đau khổ. Càng ngày lời đồn càng lớn, khiến anh ta không thở nổi. Đến đâu cũng bị nữ binh chỉ trò trò, không sao ngẩng nổi đầu. Thậm chí vì thế mà hai cô gái kia cũng lần lượt chủ động cắt đứt liên lạc với anh ta. Đúng là họa vô đơn chí. Ngày đó anh ta hẹn cô gái kia gặp nhau lúc hoàng hôn, nhưng mãi chẳng đợi được, đành chán nản trở lại phòng. Trong phòng toàn là nam binh, không kiêng dè như nữ binh, lại vì ở chung phòng nên càng hiểu anh ta là loại người gì hơn. Một nam binh đang đọc sách, thấy anh ta ủ rũ trở về, thắc mắc. Sao đi ra ngoài huấn luyện một lúc lại ỉu xìu về thế? Bây giờ cậu ta cứ ra khỏi cửa là bị đám nữ binh kia tránh như ôn thần. Tâm trạng tốt được mới là lạ. Một nam binh đang nâng tạ thuận miệng nói, lập tức hứng đủ ánh mắt chỉ trích của mọi người. Anh ta tự biết mình lỡ lời, lại bồi thêm một câu. Nhưng cậu đúng là thảm thật, quần tụt lúc nào không tụt, lại tụt đúng lúc đó. Vốn chỉ muốn an ủi anh ta quá xui xẻo, nhưng vào tai Tô Bách lại thành châm chọc. Anh ta giống như con mèo bị dẫm vào đuôi, tức giận mắng. Cậu có ý gì? Tôi đã nói là do dây quần bị đứt rồi, không phải cố ý, chỉ là trùng hợp thôi. Tôi không phải đồ cuồng lộ hàng gì hết. Ý tôi không phải thế, tôi nói là... Nam binh kia còn chưa kịp giải thích, Tô Bách đã kích động nói. Cậu không có ý đó, chẳng phải ý của cậu là nhiều người như thế mà sao chỉ mình tôi xui xẻo, bị tuột quần trước mặt đám nữ binh sao? Nói rồi anh ta định xông lên. Từ Minh Thao nhanh tay ngăn anh ta lại, ấn lên giường, mấy người khác cũng tiến lên giúp. Được rồi, cậu bình tĩnh trước đã. Không phải tôi nói cậu có vấn đề. Đương nhiên chúng tôi biết, cậu không có sở thích biến thái đó. Nhưng mà, liệu có trùng hợp quá không? Tô Bách tức giận đỏ mặt. Ý cậu là sao? Cậu đừng tức giận. Không phải cậu nói cậu vô ý bị tụt quần à? Nhưng cậu nghĩ kỹ xem, ngày nào chúng ta cũng huấn luyện. Sao quần không tụt bao giờ, mà lần này lại thế? Nhất định là có vấn đề. Tô Bách dịu đi. Cậu nói là có người động vào quần tôi. Nam binh kia cạn lời, buông Tô Bách ra. Ý tôi là có phải cậu đắc tội với Lý Vọng rồi không? Tô Bách ngẩn ra. Đắc tội với Lý Vọng? Chuyện này liên quan gì đến Lý Vọng? Cho xin đi, khoảng thời gian này chỉ cần cậu phạm lỗi là thầy ấy phạt cậu bò. Những người khác phạm lỗi chỉ bị phạt chạy. Thế này rõ ràng là cố ý. Nếu không, cậu đâu có dễ bị tụt quần như vậy. Tô Bách cau mày. Tôi không đắc tội với Lý Vọng. Tôi thì có gì đâu mà đắc tội với thầy ấy. Cái này thì cậu phải tự hỏi mình rồi. Tô Bách cau chặt mày, chìm vào suy tư. Lý Vọng là sĩ quan huấn luyện, anh ta là binh lính. Trừ thời gian huấn luyện ra, hai người không qua lại gì. Chẳng lẽ gần đây anh ta huấn luyện không nghiêm túc, bị phạt quá nhiều lần nên mới bị thế? Không, không thể nào. Cho dù huấn luyện tệ thế nào, thì sĩ quan huấn luyện cũng không thể làm vậy. Trừ phi... Trong đầu Tô Bách đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Vẻ mặt anh ta thay đổi, đứng phát lên lao ra ngoài, xô ngã người vừa mới đi vào. Nhưng lúc này trong đầu anh ta toàn là chuyện kia không hề dừng lại. Mấy người trong phòng vội đi theo hỏi. Cậu đi đâu thế? Này! Đáng tiếc, Tô Bách không trả lời. Anh ta điên cuồng tìm khắp đơn vị, từ cầu thang bụi cỏ đến sân thượng, cuối cùng cũng tìm được Nhiếp Nhiên, đang nghỉ ngơi dưới bóng cây trong sân huấn luyện. Nhiếp Nhiên nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, phát hiện là Tô Bách, cô mỉm cười. Tìm được người kia rồi à? Tô Bách cười lạnh. Là cô bảo Lý Vọng dùng việc công báo thù riêng đúng không? Cô ta đã sớm biết tất cả mọi chuyện từ chỗ Dương Thụ rồi, sau đó âm thầm nhờ Lý Vọng trả thù mình. Trước đó, Nhiếp Nhiên chỉ nói một câu là Lý Vọng đã nghe cô. Bây giờ, bảo anh ta hành mình cũng không phải là không thể. Nhiếp Nhiên buồn cười. Tôi có tư cách gì để Lý Vọng dùng việc công báo thù riêng thay tôi? Tô Bách giận đến bật cười. Ai không biết chỉ một câu nói của cô đã khiến Lý Vọng dừng phạt Dương Thụ. Chỉ dựa vào quan hệ này thì muốn hãm hại tôi là việc quá dễ dàng đúng không? Nhiếp Nhiên nhướng mày, cuối cùng tên này cũng thông minh hơn rồi. Nhưng rất đáng tiếc là quá chậm. Nếu như tôi có thể dùng một câu nói để thầy ấy làm việc cho tôi, thì cần gì phải huấn luyện cùng với các anh, vào thẳng quân khu 9 là được. Cô ngồi thẳng lên, cười hỏi ngược lại. Được rồi, nếu như tôi bảo thầy ấy dùng việc công báo thù riêng, xin hỏi tôi có lý do gì để làm vậy? Cô đừng giả vờ nữa, chắc chắn Dương Thụ đã nói hết với cô rồi. Tô Bách giống như nhìn thấu kỹ thuật diễn vụng về của cô, tức giận nói. Nhưng tôi nói cho cô biết, những gì Dương Thụ nói chưa chắc đã đúng hết. Cô đừng có nghe từ một phía, Những gì cậu ta nói đều là không phải thật, không có chứng cứ gì để chứng minh cả. Vậy ý của anh là tôi nên nghe anh à? Nhiên Nhiên vẫn cười. Tô Bách gật đầu. Dĩ nhiên rồi, tôi là người trong cuộc, tôi có quyền lên tiếng nhất. Những chuyện cậu ta nói đều không có chứng cứ, bịa đặt. Nhiên Nhiên chậm rãi đứng lên. Thế thì anh nói tôi bảo Lý Vọng dùng việc công báo thù riêng, anh có chứng cứ không? Tô Bách ngẩn ra. Nhiên Nhiên mỉm cười vỗ vai anh ta, nhẹ giọng nói. Nếu không có chứng cứ thì anh cũng đừng nghe người khác bịa chuyện. Lúc này, ánh sáng cuối cùng đã bị màn đêm nuốt mất. Nụ cười của cô u ám dưới đêm đen làm anh ta nuốt nước miếng. Anh ta cảm thấy hình như mình đã coi thường nữ binh này rồi. Chắc chắn 100% chuyện này là do cô làm. Nhưng anh ta không có cách nào giải quyết cả. Ban đầu, vì thấy cô phá hỏng chuyện của mình hết lần này đến lần khác, cộng thêm lời cô nói lúc nhảy dù, nên anh ta cứ cảm thấy cô đang châm chọc mình, mới muốn mượn cơ hội chỉnh cô. Nhưng không ngờ, nhìn cô như vô hại mà lại biết hết tất cả. So với cô, anh ta quá vụng về, vừa ra tay đã khiến mình bại lộ, cuối cùng còn bị Dương Thụ đánh cho một trận. Anh ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bực, nhưng Nhất Nhiên vẫn thản nhiên. Được rồi, tôi biết một số lời đồn gần đây khiến anh rất phiền não. Nhưng mà không sao, tôi cũng từng bị như vậy, cố chịu là sẽ qua thôi. Tô Bách chỉ muốn đấm vào gương mặt tươi cười thân thiện của cô một phát. Nhưng anh ta không thể, bởi vì một khi ra tay, anh ta sẽ vi phạm kỷ luật. Khoảng thời gian huấn luyện tân binh này, anh ta đã bị trừ gần hết điểm. Nếu còn đánh người, sợ là sẽ bị phạt thẻ đỏ mất. Cho nên anh ta chỉ có thể siết chặt tay, trơ mắt nhìn Nhất Nhiên mỉm cười rời đi. Nhìn thấy nụ cười của cô, chút lý trí cuối cùng của Tô Bách hoàn toàn sụp đổ. Anh ta cảm thấy cho dù không đánh được cô thì cũng không thể để cô và Lý Vọng đắc ý, vì thế vội đi nhanh về ký túc xá. Cửa phòng bị đẩy mạnh, phát ra tiếng vang lớn làm các chiến hữu đang chuẩn bị ngủ giật mình. Sao thế? Có phải cậu vừa đi làm gì không? Nam binh kia nhảy xuống giường hỏi. Tô Bách đấm mạnh lên bàn, tức giận nghiến răng gằn từng chữ. Là Nhiếp Nhiên, là một tay cô ta bày mưu tinh kế. Là cô ta tìm Lý Vọng, cố ý nhắm vào tôi. Cô ta đang trả thù tôi. Tôi phải viết báo cáo nộp cho tiểu đoàn trưởng, để tiểu đoàn trưởng phân xử. Nói rồi anh ta ngồi xuống, lấy bút ra, bắt đầu viết. Đám người kia vội khuyên nhủ. Tiểu đoàn trưởng rất bận, sao để ý cậu được? Cậu nói Nhiếp Nhiên trả thù cậu, có chứng cứ không? Đúng thế, cậu có chứng cứ xác thực không? Tô Bách tức giận nói. Đương nhiên có rồi. Ngày nào Lý Vọng cũng phạt tôi, bỏ ở hố cát. Nhưng với người khác thì lại khác. Đây không phải là chứng cứ à? Nam binh kia trợn mắt. Đại ca, tôi thấy cậu giận đến hồ đồ rồi. Lý Vọng phạt cậu bò là do cậu làm sai. Đây đâu có thể coi là chứng cứ. Binh lính phạm lỗi, bị sĩ quan huấn luyện phạt là chuyện quá bình thường. Không thể nói là Lý Vọng cố ý được. Như vậy quá khiên cưỡng. Tô Bách tức giận ném bút lên bàn. Mọi người trong phòng cũng xúm vào khuyên can. Nói thật thì dù Nhiếp Nhiên trả thù cậu, đúng là không có gì. Dù sao cậu cũng nói cô ấy rình trộm cậu đi vệ sinh. Thật ra cậu rất quá đáng. Người ta là con gái mà. Đúng thế, cô ấy bị thế mà vẫn ăn uống huấn luyện như bình thường. Không hề bị ảnh hưởng. Đâu có ầm ĩ muốn tìm tiểu đoàn trưởng khóc lóc kể lể như đàn bà thế. Một nam binh không chịu nổi bộ dạng của anh ta, đã bao nhiêu ngày vì chuyện này mà không khí trong phòng nặng nề, hại đám người vô tội bọn họ cũng phải dè dặt theo. Tô Bách đứng phắt lên khỏi ghế đẩy anh ta. Cậu nói ai đàn bà? Bây giờ cô ta hại tôi, là cô ta cố ý hại tôi. Nam binh kia vốn đã chịu đủ anh ta rồi, giờ bị anh ta đẩy cũng nổi giận. Không phải cậu cũng nói người ta à? Tôi nói cô ta là chuyện có căn cứ. Đúng là cô ta nấp ở trong bụi cỏ. Tôi đâu có bịa ra. Còn người khác đồn đại thành như thế, liên quan gì đến tôi? Tô Bách đùn đẩy hết trách nhiệm, từ đầu đến cuối không cho là mình sai. Nam binh kia cười lạnh. Thế cậu tụt quần không phải là sự thật à? Tô Bách siết chặt tay, định xông lên nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Anh ta như con thú bị nhốt gầm lên. Tôi bị cô ta hại. Nếu như không tại cô ta, sao tôi có thể bị tụt quần ngay trước mặt mọi người? Nhưng người kia cũng không nhượng bộ. Nếu cậu không chạy đến bụi cỏ đi vệ sinh thì làm sao bị cô ấy gặp được? Bụi cỏ không phải là nhà vệ sinh nam. Người ta ở trong bụi cỏ cũng rất bình thường. Tô Bách nói xấu người ta không phải một hai lần. Lần trước ở trong xe đã nhắm vào Nhiếp Nhiên, cuối cùng bị ngăn lại. Bây giờ lại thế. Không có đức hạnh, không có khí phách đàn ông, đúng là cặn bã. Căn bản không xứng đáng ở lại quân khu 9. Tô Bách tức giận, mất hết lý trí. Dù bị giữ nhưng vẫn dãy giụa, cười gằn chế giễu. Bây giờ cậu đang chút giận thay cô ta à? Vì phụ nữ mà không cần anh em đúng không? Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ nói lý thôi, cậu đừng có như chó điên cắn cản nữa. Nam Minh kia cũng tức giận, định xông lên. Mấy người khác vội ngăn lại. Tô Bách thấy anh ta muốn đánh mình thì càng thêm đắc ý. Tôi là chó điên, vậy cậu là cái gì? Cậu là chân chó của cô ta à? Nếu không tại sao phải nói thay cô ta? Tôi đoán cậu thích cô ta đúng không? Ha ha, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Người ta biết cậu là anh hùng cứu mỹ nhân thế này không? Cậu... Nam Minh kia bị chọc giận, xô người đang giữ mình ra. Tô Bách chỉ mong đánh anh ta một trận cho bõ tức, nhưng hai người còn chưa kịp đánh nhau thì một giọng nói đột nhiên vang lên. Đủ rồi. Cả hai đều dừng lại. Ầm ĩ đủ chưa? Nơi này là quân đội, là quân khu 9, là nơi huấn luyện chúng ta chứ không phải chỗ gây gổ đánh nhau. Từ Minh Thao bước ra nhìn hai người, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chúng ta ở cùng một đơn vị, thì chính là chiến hữu, có thể dựa vào nhau, có thể giao phó tính mạng cho đối phương. Nhưng các cậu nhìn xem, mình đang làm cái gì đi? Trước giờ anh ta là người tốt tính, huấn luyện nghiêm túc, nói chuyện cũng vô cùng khách sáo. Trong phòng mà có mâu thuẫn gì, anh ta đều đứng ra xoa dịu bầu không khí. Chưa bao giờ có ai thấy anh ta tức giận thế này. Từ Minh Thao lạnh giọng nói. Tôi cảnh cáo các cậu, chưa đến 2 tuần nữa là hết thời hạn rồi. Thành tích của các cậu đều đang ở ranh giới qua. Nếu bởi vì đánh nhau mà bị trừ điểm, thì đừng hối hận. Câu nói này như chậu nước lạnh, dập tắt lửa giận của hai người kia. Người xung quanh thấy bọn họ dừng tay thì mới buông ra. Nhưng bắt đầu từ ngày đó, bầu không khí trong phòng lại trở nên vi diệu và quỷ dị. Còn Nhiếp Nhiên thì sống rất thoải mái, cũng bắt đầu giao lưu với các nữ binh. Mục tiêu thứ nhất chính là Manh Nhiễm Nhi dễ sống chung. Khoảng thời gian trước, Manh Nhiễm Nhi chủ động qua lại với cô, nhưng lúc đó Nhiếp Nhiên không để ý, nên cô ta mới không tìm cô nói chuyện nữa. Nhiếp Nhiên tìm một cơ hội, nhân lúc Manh Nhiễm Nhi đi mua đồ uống cho các nữ binh khác. Nhiều đồ quá không cầm hết được, cô tiến lên giúp đỡ một cách tự nhiên. Tôi cầm giúp cô. Manh Nhiễm Nhi ngẩn ra. Không, không cần đâu. Thật ra cũng không nặng lắm. Nhưng mới nói xong, hai chai nước như muốn đối nghịch với cô ta, rơi thẳng xuống đất làm Manh Nhiễm Nhi vô cùng lúng túng. Nhiếp Nhiên cúi xuống nhặt lên, giơ hai chai nước kia nói. Cứ để tôi giúp đi. Manh Nhiễm Nhi cười ngượng ngùng. Thế thì cảm ơn cô nhé. Nhiếp Nhiên cười. Không có gì. Cô giúp tôi nhiều lần như vậy, tôi nhặt đồ giúp cô một lần có là gì? Manh Nhiễm Nhi nở nụ cười thân thiện. Mọi người đều là chiến hữu, giúp cô là chuyện nên làm thôi. Cho nên tôi nhặt đồ giúp cô cũng rất bình thường, không có gì phải cảm ơn cả. Nhiễm Nhiên vừa cười vừa nói cùng cô ta đến sân huấn luyện. Đám người kia thấy Nhiễm Nhiên có thể nói chuyện hòa hợp với người khác như vậy thì rất kinh ngạc. Nhưng chuyện kinh ngạc hơn là sau đó cô không chỉ thường xuyên mua nước giúp bọn họ, còn tốt bụng dạy người khác mấy chiêu. Lúc huấn luyện đánh đối kháng, Triệu Thiển Mạch được chia vào cùng tổ với cô. Trong mấy ngày này, Nhiếp Nhiên với người khác quan hệ khá tốt, duy chỉ có Triệu Thiển Mạch là luôn không lạnh không nóng với cô. Nhiếp Nhiên không vì thế mà mất vui, vẫn thầm quan sát cô ta. Nếu tính Manh Nhiễm Nhi bằng 1/2 của Cổ Lâm, thì tính Triệu Thiển Mạch bằng 1/3 Hà Giai Ngọc. Cô ta không thích tìm người đánh nhau như Hà Giai Ngọc, nhưng từ việc thường xuyên xem nam binh đánh nhau là thấy được cô ta rất thích đánh đối kháng. Vậy nên lúc huấn luyện, Nhiêm Nhiên cố ý dùng động tác mang tính kỹ xảo với Triệu Thiền Mạch, khiến cô ta ăn đất mấy lần. Nhưng Triệu Thiền Mạch cũng cứng cỏi, thua mà vẫn rất thản nhiên. Lúc cô ta chuẩn bị bày tư thế công kích, Nhiêm Nhiên lại đột nhiên hô ngừng. Chiêu này của cô không đúng. Nói rồi cô đứng cạnh Triệu Thiền Mạch, bắt chước động tác vừa nãy, dùng cách thức khác biểu diễn một lần. Cô xem, nếu như là thế này thì tôi sẽ thua cô. Nào, cô thử với tôi một lần đi. Triệu Thiền Mạch cau mày, cảnh giác hỏi. Tự dưng cô dạy tôi làm gì? Nhiêm Nhiên cười. Tại sao không thể dạy? Chúng ta là chiến hữu mà. Lời nói hoàn mỹ không hề sơ hở, khiến Triệu Thiền Mạch không phản bác được. Cô ta chỉ có thể học theo cô. Học rồi đúng là cảm thấy tiến bộ không ít. Ban đầu, Triệu Thiền Mạch khá cảnh giác với Nhiêm Nhiên. Cảm thấy tự dưng cô tốt bụng thì không phải chuyện tốt, nên mới không gần gũi. Nhưng chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi học được mấy chiêu, cô ta đã xếp Nhiêm Nhiên vào trong hàng ngũ chiến hữu tốt. Lúc nghỉ ngơi, cô ta tò mò hỏi. Nhiêm Nhiên, sao tôi lại cảm thấy cô như biến thành một người khác thế? Đúng đúng đúng, tôi cũng có cảm giác này. Manh Nhiễm Nhi phụ họa. Nhiêm Nhiên quay sang cười hỏi bọn họ. Sao lại nói thế? Triệu Thiền Mạch nhảy lên xà kép ngồi, cảm thán. Trước kia, cô không bao giờ nói chuyện với chúng tôi, luôn tách biệt với mọi người. Bây giờ lại lấy nước, còn dạy tôi mấy chiêu đánh đối kháng. Có cảm giác cô đang hòa nhập dần. Nhiêm Nhiên cười. Tôi đến muộn hơn các cô. Huấn luyện dã ngoại không đạt tiêu chuẩn, bị trừ điểm, nên luôn chuyên tâm huấn luyện. Bây giờ về cơ bản đã thích ứng với cuộc sống ở đây. Đương nhiên, cũng phải nói chuyện với mọi người nhiều hơn rồi. Dù sao, chúng ta cũng là chiến hữu cùng đơn vị mà. Triệu Thiền Mạch thấy cô nói có lý, cũng cổ vũ cô. Yên tâm đi, còn hơn một tuần nữa, thành tích này của cô nhất định có thể qua được. Đúng vậy, thành tích của cô không kém, yên tâm đi. Manh Nhiễm Nhi cũng khích lệ cô. Nhiêm Nhiên cười gật đầu. Hy vọng là thế. Trừ Lý Kiêu ra, Nhiêm Nhiên nhanh chóng hòa nhập với tất cả các nữ binh. Lý Vọng rất kinh ngạc. Không hiểu tại sao, tự dưng Nhiêm Nhiên lại thay đổi tính cách, hòa hợp với mọi người như vậy. Nhưng anh ta có thể chắc chắn cô có mưu đồ. Trên thực tế thì đúng là thế thật. Mục đích cô qua lại với đám người này chính là để điều khiển chiều hướng dư luận. Bây giờ chuyện của Tô Bách vẫn sôi sùng sục, mà cô lại vừa mới được tẩy trắng. Bây giờ chính là thời cơ tốt. Cô hoàn toàn có thể mượn miệng của những nữ binh này, lợi dụng thân phận bị hại khoảng thời gian trước để lời đồn càng lan rộng hơn. Ai bảo lời đồn và hóng chuyện là thứ dành riêng cho phụ nữ chứ? Nhiêm Nhiên tính toán tất cả trong lòng, hơn nữa còn áp dụng vô cùng thuận lợi. Tô Bách bị lời đồn hành hạ đến sắp điên, nhìn thấy Nhiêm Nhiên và những nữ binh kia cười cười nói nói, lửa giận lập tức bùng lên. Anh ta bị các nữ binh bài xích, bị coi là kẻ thích lộ hàng. Còn cô lại nói chuyện vui vẻ với bọn họ đến thế, bảo anh ta nhịn kiểu gì. Anh ta sầm mặt, đi đến chỗ cô. Nhưng mới đi được mấy bước thì tiếng còi huấn luyện đã vang lên. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi kết thúc, lại phải bắt đầu huấn luyện đánh đối kháng. Tô Bách đột nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ, cười lạnh, đi tới chỗ Nhiêm Nhiên. Nhiêm Nhiên, tiếp theo tôi và cô đánh đối kháng nam nữ đi. Tô Bách cố gắng cười ôn hòa, nhưng Nhiêm Nhiên vẫn nhìn thấy vẻ lạnh lùng và gian tà trên khóe miệng anh ta. Định mượn việc đánh đối kháng để dạy dỗ cô à? Nhiêm Nhiên cười thầm trong lòng. Kỹ thuật diễn đúng là kém cỏi. Không chỉ Nhiêm Nhiên chê anh ta diễn kém, cả mấy nam binh cùng phòng với anh ta cũng thế. Bọn họ rất rõ Tô Bách ghét Nhiêm Nhiên thế nào. Rõ ràng anh ta đang cố ý làm khó cô. Tô Bách, tôi và Nhiêm Nhiên vẫn chưa huấn luyện xong, anh đợi lần sau đi. Vì còn hai chiêu chưa học xong nên Triệu Thiền Mạch đứng dậy nói. Nhưng Tô Bách hoàn toàn coi cô ta như vô hình, cười khiêu khích. Chẳng lẽ cô không dám nên tìm cái cớ vớ vẩn này ra? Nhiêm Nhiên vẫn ôn hòa trả lời. Không phải vớ vẩn, mà là tôi và Thiền Mạch vẫn chưa tập luyện xong. Sĩ quan huấn luyện Lý cũng không nói hôm nay huấn luyện nam nữ, cho nên tôi thấy không cần thiết. Sĩ quan huấn luyện Lý không nói huấn luyện nam nữ, nhưng thầy ấy cũng không nói là không thể. Không phải là cô không dám đây chứ? Anh ta khiêu khích hết lần này đến lần khác. Người xung quanh có ngu thế nào cũng nhìn ra Tô Bách cố ý. Ai cũng nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên. Họ muốn xem liệu cô có nhận lời khiêu khích của Tô Bách không. Bọn họ cảm thấy khả năng Nhiếp Nhiên đồng ý là khá lớn. Vì dù sao mọi người cũng đều còn trẻ, dễ kích động. Vốn tưởng được xem một vở kịch hay, không ngờ Nhiếp Nhiên chỉ cười. Thế thì để tôi đi hỏi sĩ quan huấn luyện Lý trước, xem thầy ấy có đồng ý cho chúng ta huấn luyện chung không. Nếu không tôi sợ bị sĩ quan huấn luyện Lý trừ điểm, do đánh nhau thì sẽ không hay. Mọi người xung quanh đều thất vọng, nhưng mấy người Uông Tư Minh cách đó không xa lại thở phào nhẹ nhõm. Trời mới biết, bọn họ sợ Nhiếp Nhiên đồng ý thế nào. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ như in chuyện của Trần Duyệt năm đó cùng với khuôn mặt biến dạng của cô ta. Bọn họ rất sợ Nhiếp Nhiên đồng ý, sau đó đánh tên Tô Bách không biết tốt xấu này một trận, rồi bị đá ra khỏi đây. Thế thì không đáng. May mà từ sau khi vào quân khu 9, cô đã bắt đầu khiêm nhường hơn. Hình như Tô Bách đã sớm biết câu trả lời của cô. Anh ta nhìn Lý Phọng đang theo dõi binh lính khác huấn luyện ở xa, cười châm biếm. Sĩ quan huấn luyện đang bận trông người khác rồi, cần gì phải nói với thầy ấy. Hơn nữa thầy ấy sẽ không chú ý tới chúng ta. Đến lúc chú ý thì chúng ta cũng huấn luyện xong rồi. Anh ta nghiến răng gằn hai chữ huấn luyện, rõ ràng là có hàm ý khác. Nhiếp Nhiên híp mắt lại nhưng vẫn cười trả lời. Vậy cũng không được. Tô Bách càng thêm ngông cuồng, đi đến trước mặt cô cười lạnh. Nói thật đi, là cô không dám đúng không? Triệu Thiền Mạch thấy Nhiếp Nhiên không trả lời mà Tô Bách lại đang thầm đắc ý thì chất vấn. Tôi nói này, có phải anh có vấn đề không hả? Mấy ngày nay, đâu đâu cũng toàn lời đồn liên quan đến anh. Cho dù Nhiếp Nhiên không dám đánh với anh, thì đã sao? Ai biết được liệu anh không đánh lại, rồi có cởi quần không? Mọi người đều phì cười, vẻ mặt Tô Bách trở nên dữ tợn. Anh ta bước đến phía Triệu Thiền Mạch, lớn tiếng mắng. Cô nói linh tinh cái gì đấy hả? Triệu Thiền Mạch lui về phía sau một bước. Này, không phải anh định đánh nữ binh đây chứ? Tô Bách dừng ngay lại. Cô... Lý Vọng quay lại, nhìn thấy cảnh tượng bên này, bèn quát lớn. Mấy người không huấn luyện mà làm gì đấy? Nhiếp Nhiên, Tô Bách, Triệu Thiền Mạch xếp thành một hàng, đứng đối mặt với Lý Vọng. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, Tô Bách thấy kỹ thuật đánh đối kháng của tôi và Triệu Thiền Mạch không đúng, nên tốt bụng tới hướng dẫn chúng tôi. Tô Bách hơi ngẩn ra. Anh ta không ngờ Nhiếp Nhiên lại nói như thế. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười quen thuộc của cô, tim anh ta thắt lại. Không ổn rồi, cô lại định làm gì mình rồi? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, đã thấy Lý Vọng lạnh lùng nói. Xem ra cậu đã hiểu kỹ thuật đánh đối kháng đến mức có thể dạy người khác nhỉ? Vậy không bằng chúng ta đánh một trận đi. Tô Bách nuốt nước miếng. Lý Vọng cau mày lại quát. Mau lên. Tô Bách trả lời. Rõ. Kết quả, đương nhiên không có gì ngoài ý muốn, Tô Bách thua. Chỉ có 20 chiêu ngắn ngủi, anh ta đã bị Lý Vọng đánh nằm bò dưới đất. Lý Vọng hừ lạnh. Có một chút năng lực như vậy mà đòi hướng dẫn người khác, không biết tự lượng sức mình. Nói xong anh ta quay sang mắng người xung quanh. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi huấn luyện đi. Ai không hoàn thành huấn luyện trong thời gian quy định thì buổi tối tập thêm cho tôi. Đám người kia vội vàng tản đi. Triệu Thiền Mạch nhân lúc Lý Phọng không chú ý cũng khinh thường phụ họa. Không biết tự lượng sức mình. Câu này giống như vả thẳng vào mặt Tô Bách. Hết chương 2090.